phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Đấu bán kết, nhị, Lâu Mộ Yên thông qua trận đầu tỉ thí tiếp theo bắt đầu trận thứ hai. Trận thứ hai tỉ thí muốn luyện chế đan dược là tứ phẩm dưỡng khí đan. Nàng như trước đem linh thảo toàn bộ quăng nhập đến đan lô chung luyện chế. Một nén nhang thời gian đan dược ra lô. Thứ ba chàng tỉ thí khi, nàng cầm lấy đan phương nhìn nhìn, cùng trong lòng đoán giống nhau, thăng một cái phẩm chất ngưng nguyên đan, mà ngồi thượng cái thứ nhất trong khay làm ra vẻ linh thảo lại thập phần hỗn độn. Trong đó chỉ có một nửa linh thảo là luyện chế ngưng nguyên đan tài liệu. Nàng cúi mâu nghĩ nghĩ, không do dự thiên thiên ngọc thủ duỗi đến tại kia một đống linh thảo lý tìm được cần. Sau đó một cỗ não quăng vào đan lô, lần này lục đại tông môn đại bỉ, nàng đã quyết định muốn cao điệu, vậy phô trương làm càn cao điệu đi, cũng không có che đậy tất yếu, coi như là đưa cho nàng sư phụ thiên tuyển lão nhân một phần lễ vật đi. Lão nhân kia nhưng là làm cho nàng buông tay ra đại bỉ. Nếu đoạt giải quán quân nhưng là có một phần phong phú thưởng cho chờ nàng. Như trước là một nén nhang thời gian. Lâu Mộ Yên đem ngũ khỏa luyện chế tốt mượt mà trong sáng ngưng nguyên đan cất vào cái chai. Nàng mây bay nước chảy lưu loát sinh động luyện chế thủ pháp. Xuất thần nhập hóa khống hỏa năng lực nhường ở đây hội luyện chế đan dược nhân không khỏi xem ngây. Người, hai vị trọng tài cầm lấy đan dược xem xét, cuối cùng không khỏi kinh hãi tuyên bố. Bát Cực Tông Lâu Mộ Yên thành công luyện chế ra tứ phẩm ngưng nguyên đan. Lấy được đan so trận chung kết tư cách nghe được trọng tài tuyên bố hoàn. Lâu Mộ Yên hơi cười cợt, đi đến trận pháp tỉ thí tái trường chờ đợi, mà nàng ở đan so bên trong biểu hiện cũng thực tại nhường quan khán tịch thượng đệ tử cùng cao tầng. Kinh ngạc một phen, tứ phẩm đan dược luyện chế vậy mà cũng giống như quá ra ra thông thường một cỗ não ném vào đan lô. Lý luyện chế, mỗi lần đều là một nén nhang thời gian. Số lượng phẩm chất giống nhau, của nàng luyện đan thuật đến cùng đạt tới cái gì cảnh giới. Phùng viện chủ, các ngươi tông môn lần này cũng quá thâm tàng bất lộ. Lấy Lâu Mộ Yên hiện tại biểu hiện ra ngoài luyện đan thủ đoạn. Nàng có phải không phải đã thăng cấp đến ngũ phẩm luyện đan sư? Dược tông trưởng lão Thu Liễm trong mắt kinh ngạc thử thăm dò hỏi. Lâu Mộ Yên luyện chế đan dược thủ pháp rất quen thuộc luyện. Gia đan dẫn cao, phẩm chất cũng rất cao. Trọng yếu nhất là xem nàng luyện chế tứ phẩm đan dược giống như căn bản là không uổng kính. Kia chỉ có hai loại khả năng. Một loại là nàng là một gã tứ phẩm cao cấp luyện đan sư. Lặp lại đề cao bản thân luyện đan kỹ thuật, cho nên luyện chế khởi tứ phẩm đan dược đến đã quen thuộc cho tâm. Còn có một loại chính là nàng đã là một gã ngũ phẩm luyện đan sư. Tuy rằng này loại khả năng tính thật nhỏ, Phùng viện dài nhìn Lâu Mộ Yên luyện đan kỳ thực cũng có loại hết hồn cảm giác. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này nha đầu luyện đan thượng thiên phú cùng năng lực sẽ như vậy cao. Này ta cũng không biết, dù sao nàng là hỏa viện chủ thuật pháp viện đệ tử, hắn ngượng ngùng cười cười trả lời. Hỏa Linh Lung gặp ngũ tông viện chủ đều muốn hỏi ánh mắt phóng tới trên người nàng. Nàng nhàn nhạt cười cười, đừng như vậy xem ta, lão nương lại không hiểu luyện đan làm sao mà biết tiểu nha đầu là mấy phẩm luyện đan sư, nàng gặp. Lâu Mộ Yên hôm nay biểu hiện chỉ biết cái kia nha đầu hẳn là không chuẩn bị lần này đại bỉ che giấu. Thực lực, bất quá cũng tốt, nên thu liễm thời điểm thu liễm, nên hào phóng ánh sáng lạ thời điểm cũng không già mồm cãi láo. Này nha đầu tính tình nàng thích. Ngũ phẩm luyện đan sư sợ là không có khả năng đi. Của nàng tu vi khả chính là kiếm tông cao nhất, Hạo Nhạc tông viện chủ tuy rằng trong lòng cũng đem Lâu Mộ Yên hoa vì ở tương đối có cạnh tranh lực danh sách chung. Nhưng không tin nàng là ngũ phẩm luyện đan sư, nghe được Hạo Nhạc tông viện chủ lời nói, cái khác viện chủ cũng phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, này nha đầu hoàn hảo chính là kiếm tông tu vi. Cho dù là cao nhất cũng kém nhất cấp mới có thể đến kiếm tôn. mấy tông viện chủ cũng đều không cần phải nhiều lời nữa. Đáy mắt vẻ mặt khác nhau, chính là Dược Tông cùng Thiên Cơ Cung viện chủ trong lòng đem Lâu Mộ Yên liệt vào lần này cùng Bạch Phi Giao, Vệ Ngọc tranh đoạt tiền tam mạnh mẽ đối thủ, chuẩn bị xuống dưới sau phải nhắc nhở hai người không cần khinh địch cho này đột nhiên toát ra đến. Nha đầu, Bạch Phi Giao đấu bán kết ở Lâu Mộ Yên sau, nàng ánh mắt phức tạp xem Lâu Mộ Yên rời đi bóng lưng. Trong lòng có loại vặn vẹo chán ghét cả mà ni nàng không cũng biết vì sao. Từ đầu tiên mắt nhìn thấy Lâu Mộ Yên nàng liền thập phần chán ghét nàng. Thậm chí đã diễn sinh ra một loại không biết tên oán hận. Phảng phất cái kia nữ nhân chính là nàng đời này túc địch thông thường. Nhớ tới bản thân trong tay kia trương át chủ bài. Nàng ở trong lòng cười lạnh. Lâu Mộ Yên liền tính ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Ta nhất định sẽ đem ngươi đả bại thải nhập nê lý. Vệ Ngọc ôn nhuận quạnh quẽ con ngươi ít có mang theo ti hứng thú. Lần này đại bỉ thật thú vị, vậy mà muốn gặp được hai gã ngũ phẩm luyện đan sư làm đối thủ sao? Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn, trong thân thể kia cổ chiến ý đã nhịn không được lan tỏa. Ở Dược Tông tân tấn trong hàng đệ tử không có đối thủ hắn kỳ thực thật tịch mịch. Lâu Mộ Yên kế tiếp tham gia trận pháp cùng ngự thú đấu bán kết. Hai hạng tỉ thí quy tắc cùng dự tuyển tái không sai biệt là money nàng lấy mỗi một tràng một nén. Nhang thời gian hoàn thành tỉ thí, cuối cùng cao điệu đoạt được hai hạng tỉ thí trận chung kết danh ngạch. Ngày đầu tiên tỉ thí hoàn thành sau, nàng cảm giác được đầu nhập ở trên người nàng ánh mắt hơn rất nhiều. Hoặc kích động, hoặc phức tạp, hoặc kiêng kỵ, hoặc chán ghét, bất quá nàng đều nhất nhất không nhìn. Lập tức ly khai luận võ tràng, chủ trọng tài tịch, này Lâu Mộ Yên thiên phú cũng thật tốt quá, chẳng những không có thất bại quá, toàn bộ tỉ thí quá trình đều thập phần hoàn mỹ, trận pháp minh trưởng lão nói. Đối với Lâu Mộ Yên biểu hiện ra ngoài trận pháp thiên phú hắn thật thưởng thức, nếu không là nàng đã bái vào Bát Cực Tông môn hạ, hắn thật muốn lấy đến trận pháp minh, đúng vậy. Nói không chừng lần này còn có thể ở đàn sinh ra cái thứ hai trì tu cũng không nhất định, đan lâu. Chủ trọng tài cảm thán nói, này hẳn là sẽ không, dù sao của nàng tu vi trung chính là nàng phát huy trói buộc luyện khí các một vị trưởng lão nói. Kỳ thực ở đây trọng tài cùng các tông môn cao tầng tuy rằng đều cảm thấy Lâu Mộ Yên thiên phú rất tốt, ở đấu bán kết chung có thể là khác đệ tử một gã kình địch. Nhưng không có bao nhiêu nhân thực cho rằng nàng có thể cùng chi tu đánh đồng. Bất kể là luyện đan, luyện khí, ngự thú vẫn là trận pháp, kỳ thực cùng tu vi là tuyệt đối phân không ra. Này tứ hạng thuật pháp muốn đạt tới ngũ phẩm còn có một yêu cầu. Thì phải là muốn đạt tới kiếm tôn tu vi thực lực. Bất quá liền tính vô pháp tranh đoạt tiền tam danh, nhưng tiền ngũ cũng là có hy vọng, đan lâu chủ trọng tài mở miệng nói. Lấy nàng biểu hiện như vậy tranh đoạt tiền ngũ là không nhiều lắm vấn đề. Ngày thứ hai, Lâu Mộ Yên ở phùng viện chủ cùng tông môn đệ tử nhiệt tình tiếng thăm hỏi chung đi tham gia thừa. Lại tỉ thí, phía dưới tỉ thí cũng không có làm cho người ta phùng viện chủ đám người thất vọng. Phù triện cùng luyện khí nàng như trước ở mỗi tràng tỉ thí sử dụng một nén nhang thời gian hoàn. Thành, cũng lại cao điệu một phen tiến vào hai hạng tỉ thí trận chung kết. Thực lực đối chiến chung, nàng sử dụng giống nhau chiến thuật, như là cái thổ hào thông thường không cần tiền tạp tứ phẩm có thể trồng lực lượng phù triện. Đối phương ngay cả của nàng góc áo đều không có đụng tới đã bị bi thúc dục tạp ra đài chiến đấu. Lâu Mộ Yên như vậy không hạn cuối đối chiến nhường người quan sát ào ào mắt trợn trắng. Này không là ở so với ai thực lực cường, rõ ràng là ở so với ai giá trị con người càng phong phú đi. Lâu Mộ Yên ở đấu bán kết bên trong biểu hiện cũng làm cho nàng lục chiến thành danh. Nhưng khác tông môn tiến vào trận chung kết đệ tử không thể không đem nàng cũng xếp vào nguy hiểm. Danh sách chi nhất, đương nhiên, cũng có người căn bản không đem nàng để ở trong lòng. bởi vì dự tuyển tái cùng đấu bán kết thượng nàng căn bản không có đụng tới các tông vài vị đoạt. Giải quán quân hấp dẫn thiên tài, chờ trận chung kết khi, nàng đến cùng còn có thể hay không như trước như thế phô trương cao điệu kiêu ngạo đi xuống. Bọn họ mỏi mắt mong chờ. Hết chương.